Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Lương Châu không họ trong mắt trò cười. Tần Hiệp Đạo giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh như thế đi Huyền Vũ Môn chộp một cái hạ lông dê, sau đó mới đi trở về phủ. Bất quá, mới vừa tiến vào Tần phủ, hắn liền bị Tần Quỳnh cho kêu lên. Đại lang, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Tần Quỳnh ngược lại là không có trách cứ Tần Hiệp Đạo. Điểm này đảm đương, hắn vẫn có. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Nếu như bọn họ cứ như vậy nhận tài rồi, ta đây cũng không cùng ngươi bọn họ so đo. Chuyện này liền tạm thời trước bóc đi qua. Nhưng nếu như bọn họ còn có cái gì hậu thủ lời nói, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Huỳnh Dương Trịnh Thị ở Trường An thành sản nghiệp, không chỉ có riêng là chỉ có son phấn cửa hàng. Đến thời điểm ta để cho bọn họ ứng tiếp không nổi. Lý Khoan ngày hôm qua chuẩn bị đối phó Trịnh Ký son phấn cửa hàng thời điểm, cũng là để cho người đi hỏi thăm một chút Trịnh gia ở Trường An thành tình huống. Ngoại trừ son phấn cửa hàng, bọn họ còn có Trịnh Ký thư cửa hàng cùng Trịnh Ký hầm muối. Tần Hiệp Đạo có thật nhiều loại biện pháp để cho Trịnh gia tổn thất nặng nề. Oan gia nên cởi không nên buộc. Chúng ta Tần gia đối phương Trịnh gia, nội tình hay lại là chênh lệch rất lớn. Dĩ nhiên, mặc dù chúng ta không gây chuyện, nhưng là chúng ta cũng không sợ chuyện. Trong lòng Tần Quỳnh hơi lộ ra mâu thuẫn. Bất quá, tổng thể mà nói, hắn lần này biểu hiện, Tần Hiệp Đạo hay lại là hài lòng. Bằng không đối với một cái như vậy tiện nghi lão cha, cho dù là cái danh nhân trong lịch sử, cũng rất khó sinh ra như thế nào chân thành cảm tình. A gia người yên tâm, chính là một cái Huỳnh Dương Trịnh Thị, còn làm không chúng ta Tần phủ. Như hôm nay hạ, đã là Lý Đường Thiên hạ, bệ hạ bây giờ chắc có chèn ép thế gia tâm tư. Chúng ta với những thế gia này huyên náo càng hung, ở bệ hạ nơi đó, ấn tượng ngược lại càng tốt. Chỉ cần bệ hạ đối chúng ta cha con còn rất tín nhiệm, như vậy Trường An thành trung cũng chưa có ai có thể bắt chúng ta thế nào. Tần Hiệp Đạo nhìn vấn, đề nhìn rất thấu triệt. Bây giờ đại đường là Lý Thế Dân đương kim. Lấy hắn nông cạn lịch sử kiến thức đến xem, Lý Thế Dân ít nhất còn có hơn 20 năm bắp đùi có thể ôm. Đến thời điểm nếu như mình vẫn cảm thấy Lý Thế Dân tiếp tục tại vị được, còn có thể cân nhắc nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp cứu chữa một chút Lý Thế Dân tật bệnh. Đừng để cho hắn mới hơn 50 tuổi phải đi an nghỉ. Người đã trong lòng nắm chắc, kia là cha cũng không cần phải nói nhiều. Bất quá khoảng thời gian này, ngươi chính là phải chú ý an toàn. Không chừng Trịnh gia thực sự có người không nhịn được ra tay với ngươi, vậy thì nguy hiểm. Tần Quỳnh trầm mặc chốc lát, cảm thấy Tần Hiệp Đạo nói tựa hồ rất có đạo lý. Hắn lại cũng không tìm tới phản bác lý do. A gia ngài yên tâm, có thể giết được chúng ta còn không có ra đời đây. Ngoặc kép, đại nương tử, không nghĩ tới cái này Tần đại lang ngược lại là rất có cốt khí a. Dương phủ bên trong, Tình Hà hiển nhiên cũng biết Đông thị chuyện phát sinh. Cái gì rất có cốt khí? Dương Diễm thả ra trong tay sách vở, rất là tò mò nhìn Tình Hà. Ta ngày hôm qua không phải nói với ngài, Tần phủ Mỹ Trang cửa hàng bị người đánh đập mà, tất cả mọi người suy đoán là Trịnh Ký son phấn cửa hàng nhân làm. Kết quả hôm nay ngược lại tốt rồi, đến phiên bọn họ bị người đánh đập. Đúng rồi, bọn họ còn nói Trịnh Ký son phấn có độc. Đại nương tử, ta xem ngài khoảng thời gian này hay là trước không nên dùng. Tần Hiệp Đạo hôm nay đem Trịnh Ký son phấn cửa hàng đập sao? Dương Diễm kinh ngạc nhìn Tình Hà. Loại này mãng phu cách làm, trong lòng nàng hiển nhiên có chút không phải rất công nhận. Nhưng là không biết tại sao, lại cảm thấy có chút hả giận. Không phải Tần Hiệp Đạo đi đập, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy hẳn là hắn sắp xếp người đi gây sự. Sáng sớm hôm nay, chấm ngoặc kép, Tình Hà tiếp lấy đem chính mình hiểu biết đến cố sự từ đầu tới cuối nói một lần. Tần Hiệp Đạo một chiêu này rất ác a, phòng trừng Trịnh Ký son phấn sau này đều phải bán bất động. Đúng, ta cảm thấy được hôm nay trường An thành bên trong, chắc có rất nhiều con vịt phải xui xẻo. Một khi mọi người xác nhận Trịnh Ký Son phấn có độc, như vậy hôm nay chuyện này tính chất liền lại không giống nhau. Trịnh gia cho dù là đã điều tra xong là Tần Hiệp Đạo đang giở trò quỷ, cũng không có thể thế nào phản kích. Được rồi, bọn họ thích làm sao phản kích thích làm sao phản kích. Chúng ta không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Không khỏi, Dương Diễm cảm thấy có chút phiền não. Thế nào chính mình khoảng thời gian này, thường thường đều muốn đến Tần Hiệp Đạo liên quan sự tình đây. Làm Trường An thành bởi vì Tần Trịnh hai cửa hàng giữa mâu thuẫn huyên náo sôi sùng sục thời điểm, Mã Chu đã tại Lương Châu bắt đầu đại quy mô thu mua lông dê. Bởi vì lúc trước từ xưa tới nay chưa từng có ai thu lông dê. Dù là bây giờ chỉ là đã ra một đồng tiền một cân giá bán, cũng có vô số chăn dân chủ động đem mình lông dê đưa đến Lương Châu thành tới bán. Đương nhiên, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Chờ phụ cận Lương Châu bộ lạc Dương Mao bị chộp sau khi xong, thảo nguyên sâu bên trong liền cần một ít trung gian thương nhân đi thu mua. Ngược lại chỉ cần có tiền, hết thảy đều dễ nói. Mã quản sự, chúng ta đã thu mua vượt qua 10 vạn cân lông dê rồi. Mặc dù không có xài như thế nào xuống tiền tài, nhưng là xây cất cất giữ những thứ này lông dê thương khố cùng thanh tẩy xưởng, liền tốn hết hơn 1000 sâu tiền. Tiếp tục như vậy, chúng ta cũng muốn trở thành Lương Châu trăm họ trong mắt chê cười. Mã Chu bên cạnh, Phương Vĩ có chút không tự tin nói. Mới 10 vạn cân lông dê, không một chút nào đoán nhiều. Thanh tẩy phơi khô sau đó, phỏng chừng cũng chỉ còn lại có 50.000 cân. Dựa theo Sở Vương Điện Hạ thôi toán, này 50.000 cân lông dê cũng liền chỉ đủ làm 20.000 cái lông dê y. Xa còn lâu mới có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu. Mã Chu sẽ không xa ngàn dặm đi tới Lương Châu. Dĩ nhiên là với Tần Hiệp Đạo có đầy đủ câu thông. Hơn nữa gặp qua rửa sạch lông dê, cho nên đối với chính mình phải làm việc tình, tin tưởng vô cùng, lập tức phải vào đông. Thảo nguyên sâu bên trong lông dê, đoán chừng là không kịp thu mua. Chỉ có thể ở an bài bọn tiểu nhị đi chung quanh bộ lạc đi loanh quanh một chút, để cho những chăn dân đó chính mình đem lông dê đưa đến Lương Châu tới. Những thứ này đều dễ nói. Ngươi có thể từ những thứ kia bỏ ra bán lông dê chăn dân câu thông, nhìn xem có thể hay không tìm một nhóm người đi làm trung gian thương, để cho bọn họ đi trên thảo nguyên thu mua lông dê, sau đó bán ra cho chúng ta. Mã Chu rất rõ phát triển lông dê sản nghiệp phía sau ẩn chứa ý nghĩa. Mặc dù bây giờ rất nhiều người cũng còn không coi trọng cái này sản nghiệp, nhưng là chính vì vậy, hắn càng tốt tốt trị một cái. Đến thời điểm, một khi Trường An thành ngoại dệt xưởng xây cất hoàn thành, liên tục không ngừng Dương Mao bị chuyển vận đến dệt xưởng, sau đó ra công thành lông dê bố hoặc là lông dê tuyến, như vậy lập tức sẽ hấp dẫn càng nhiều huân quý thương gia đi xử lý lông dê sản nghiệp. Khi đó, trên thảo nguyên chăn dân, đối lông dê lệ thuộc vào nhất định sẽ từ từ lên cao. Đương nhiên rồi, hy vọng nào đơn giản như vậy phương pháp liền giải quyết thảo nguyên. Vậy khẳng định là không thực tế. Không có cường đại lực lượng quân sự, một khi bị nhân khó chịu, cũng có thể đi nhà ngươi làm loạn. Chỉ bất quá có lông dê các loại kềm chế thủ đoạn sau đó, đại đường với đông đột quyết giữa chênh lệch sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại, vượt qua, từ đó diệt xuống đông đột quyết. Cuối cùng, thông qua 10 năm 8 năm, thậm chí là vài chục năm kinh doanh, đem thảo nguyên vững vàng nắm ở trong tay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.